Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 433, bị đánh. Lúc này Nhiếp Phu Tử nghe được Nhiếp Thu Nhiễm hỏi như vậy. Hắn lúc đầu nhận không ra lão đầu nhi này là ai. Có thể nghe được Nhiếp Thu Nhiễm đằng sau câu nói kia. Lập tức liền nổi giận, hồ nháo, bên ngoài mưa to gió lớn, cái gì không đứng đắn đều phối gặp cháu của ta. Nhiếp Phu Tử mặc dù bị người bắt lấy điểm yếu, bất quá hắn kỳ thật trong lòng đối với Nhiếp gia con cái vẫn là rất coi trọng. Hắn lúc đầu đành phải hai đứa con trai, nhưng đáng tiếc Nhiếp Thu Văn từ nhỏ không có tiền đồ cũng không sao. Bây giờ lại có khả năng không là con của hắn, hắn cũng đành phải Nhiếp Thu Nhiễm như thế một cái nối dõi tông đường. Bây giờ Nhiếp Lâm về sau mới là Nhiếp gia cháu trai. Hắn nơi nào bỏ được nhận làm con thưa tự cho người khác. Nghe Nhiếp Thu Nhiễm dạng này nhắc lên, lập tức Nhiếp Phu Tử nhìn Tôn Thị ánh mắt có chút phức tạp. Tôn Thị luôn luôn sợ hắn, lúc này nhìn Nhiếp Phu Tử mặt đều tái rồi, cũng có chút sợ hãi, liền vội khoát khoát tay, vừa định há mồm nói cái gì, có thể lại nghĩ tới mình việc cần phải làm so đưa qua kế còn muốn ác độc. Nàng vốn chỉ muốn mình là Nhiếp Thu Nhiễm mẹ đẻ, hắn tổng sẽ không đem chính mình nhai đến ăn. Nhiếp Thu Văn là mình từ nhỏ nâng ở lòng bàn tay con trai. Hắn về sau nếu là được thế, tổng sẽ không quên chính mình cái này mẫu thân. Lão đầu nhi kia nói rất đúng, bất quá đắng nhất thời, cũng tốt hơn đắng một thế. Tôn Thị vốn là còn chút do dự không dứt thần sắc. Một nháy mắt lại trở nên kiên quyết. Nàng muốn vì sau này mình suy nghĩ, cũng phải vì Nhiếp Thu Văn nghĩ. Nhiếp Thu Nhiễm hiện tại trở nên nổi bật, lại sẽ đọc sách, về sau hắn giàu sang liền là chính hắn, không phải Nhiếp Thu Văn, cũng không phải là của mình. Bây giờ lấy Nhiếp Phu Tử đối với mình chán ghét trình độ, nói không chừng cái nào nhật liền khó giữ được. Lớn con trai không đáng tin cậy, vẫn là phải đem bạc chộp vào trong tay mình mới tốt. Tôn Thị run rẩy, bị Nhiếp Phu Tử hét lên một tiếng về sau, theo bản năng nhìn xem cái kia đứng ở một bên, rụt lại thân thể, hai cánh tay tương hỗ bỏ vào tay áo trong lồng lão đầu nhi. Lại thâm sâu hô thở ra một hơi, lập tức kêu khóc lấy hướng Nhiếp Thu Nhiễm nhào tới. Nhi nha, mẹ ngươi nghĩ cháu trai nghĩ tới lợi hại, ngươi để ta xem một chút đi. Nàng khóc đến một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Đầu gối quỳ trên mặt đất, rất nhanh thôi ngọn nguồn bên trên tích phụng nước đem Tôn Thị mặc trên người váy liền thấm ướt. Trên mặt mọi người lộ ra vẻ thương hại đến, Nhiếp Thu Nhiễm lại là cau mày không có lên tiếng. Thôi Vi ngửa ra đầu tới gần Nhiếp Thu Nhiễm bên tai nói. Nhiếp đại ca, ta cảm thấy lão nhân kia thần sắc có cái gì không đúng, ngơ ngác si ngốc không nói. Hơn nữa còn giống như có chút mờ mịt bộ dáng. Cùng hai ngày trước Thôi Vi thấy qua hắn lúc tình huống hoàn toàn khác biệt. Lộ ra giống như là thất hồn lạc phách không nói. Còn vô tinh đả thải, mười phần cổ quái, Nhiếp Thu Nhiễm bên khóe miệng lộ ra tươi cười quái dị đến. Một bên nhéo nhéo bàn tay nàng trái tim môn sơ Thôi Vi cũng liền biết hẳn ý tứ. Là để cho mình yên tĩnh xem kịch, dù sao Thôi Vi là không thể nào đem đứa bé ôm ra. Bởi vậy nghe Tôn Thị khóc nỉ non lại quỳ lại, nàng không nói không rằng, bà con xa, bất kể là ai, con của ta cũng không phải ai muốn ôm liền có thể ôm. Nhiếp Thu Nhiễm nhìn xem Tôn Thị, giống như cười mà không phải cười nói một câu, cũng không đi kéo nàng, ngược lại là Nhiếp Thu Văn nhìn thấy Tôn Thị bộ dáng này lúc. Mặc dù trước đó hận nàng hành vi không ngay thẳng, mang đến cho mình sỉ nhục cùng thống khổ. Nhưng đến cùng Tôn Thị hay là hắn mẫu thân, huống chi Tôn Thị đối với Nhiếp Thu Văn lại từ nhỏ yêu thương. Nhìn thấy nàng bộ dáng này, trong lòng cũng có chút không đành lòng lên, lại gặp Tôn Thị tóc bị dầm mưa ẩm ướt thiếp trên đầu. Tình hình trạng mười phần đáng thương, trong lòng không khỏi mềm nhũn, vội vàng quay đầu nhìn Nhiếp Thu Nhiễm, liền cầu khẩn giống như hoán một tiếng, đại ca ngươi cũng không nên bị lừa. Nhiếp Thu Nhiễm thần sắc lập tức lạnh phai nhạt đi, cảnh cáo giống như nhìn Nhiếp Thu Văn một chút, lời nên nói, trước tiên ở trong đầu nghĩ rõ ràng lại mở miệng. miễn cho nói hối hận không kịp. Nhiếp Thu Văn bị hắn vừa nói như vậy, lập tức thần sắc liền chỗ này xuống dưới, cũng không dám lại mở miệng. Tôn Thị nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng vừa tức vừa hận, lạnh hừ một tiếng, đầu kia tựa ở cửa biên nhi ôm đứa bé La Thị thở hổn hển mấy cái. Nhìn thấy tình cảnh này, đột nhiên cười hắc hắc hai tiếng, tứ nha đầu, bất quá là muốn ôm một đôi con của ngươi mà thôi. Cái này lại có gì ghê gớm, cái này lão trượng trước đó ở tại trong nhà của chúng ta đâu. Cũng là một cái thành thật chịu khó người, có thể không ngờ tới là cô gia thân thích, ngươi liền đem con lấy ra để hắn ôm một cái đi. Dù sao đều là thân thích, chẳng lẽ lại hắn sẽ còn đem ngươi đưa bé ăn hay sao? Thôi Vi nghe La Thị nói như vậy, nhìn xem nàng liền cười lạnh, thân thích không thân thích, ai biết, bằng vào người khác hai cái miệng ngươi liền tin rồi. Vậy ngươi ra thân thích thật đúng là không ít, con của ta cũng không phải ngươi trong ngực, lớn như vậy mưa còn ôm ra, ngươi không sợ đứa bé đông lạnh lấy, ta còn sợ, bất quá là ôm đứa bé mà thôi, có cái gì quý giá. La Thị bị Thôi Vi dạng này lấp kín, lập tức nổi giận, hận không thể lúc này giật y phục cùng với nàng ầm ĩ lên. Nhà ngươi đứa bé có bảo bối gì, cũng không gặp so người khác bao dài một cái mệnh căn tử. Nói xong, trong miệng bắt đầu mắng rồi lên, Thôi Vi lạnh lùng nhìn qua nàng, híp mắt, nếu không phải Nhiếp Thu Nhiễm ở một bên an ủi nàng. Đoán chừng lúc này Thôi Vi đã không nhịn được muốn để người tiến lên đem La Thị cho bắt được. Quất nàng cái tát, cái kia toa Thôi ra đoán chừng cũng phát hiện La Thị không gặp. Lúc này tìm đi qua, Dương Thị cùng Thôi Thế Phúc hai vợ chồng nhìn xem bên này náo nhiệt. Thật vất vả chen vào đám người chung lai, mới vừa vào đến liền nhìn thấy La Thị cùng Thôi Vi bóp lên. Thôi Thế Phúc còn chưa mở miệng nói chuyện, đầu kia Tôn Thị nhìn thấy hắn thoáng qua một cái đến. Con mắt liền nhất chuyển. Đứng dậy liền hướng hắn nhào tới, Dương Thị nhìn có cái gì không đúng, vội vàng cản đến Thôi Thế Phúc trước mặt, khó khăn lắm đem Tôn Thị cho kéo lại, nếu không phải phía sau có Thôi Thế Phúc chống đỡ, chỉ sợ nàng cùng Tôn Thị hai người đều phải thẳng tắp hướng về sau đầu ngửa đổ xuống không thể. Dương Thị đem người cho kéo lại, hai chân lại run lập cập, trên mặt đất trượt cực kỳ, Tôn Thị lại khí thế hung hung. Tuy nói phía sau có Thôi Thế Phúc, có thể nàng cũng không dám dựa vào thực, miễn cho đem người cũng mang theo ngồi dưới đất, nàng vừa đứng vững liền tức giận đẩy Tôn Thị một thanh. Lực đạo không nhẹ, đem Tôn Thị đẩy đến một cái lảo đảo, đặt mông té ngồi trên mặt đất, tóe lên thật lớn phiến nước bùn. Dương Thị tài hoa hận nói, ngươi làm gì, tại phu chi phụ, nhìn thấy nam nhân còn đi lên nhào. Thật sự là khát đến hoảng a. Dương Thị lúc đầu tâm tình liền không tốt, gần nhất sự tình không có một kiện mà là thuận, còn nữa Tôn Thị cũng coi là nàng lão kẻ địch rồi. Bởi vậy tự nhiên mở miệng liền không khách khí, giọng điệu nghẹn đến người mắt trợn trắng mà, mới xiên eo im miệng. Lúc này Tôn Thị hận không thể tiến lên đem Dương Thị cái kia trương miệng thúi cho xé. Nhưng nàng lại mạnh nhịn xuống ngực mà ở giữa bốc lên nộ khí. Bàn tay nắm thành quyền đầu, ngửa đầu nhìn xem Thôi Thế Phúc sẽ khóc nói. Thân gia, ngươi xem ở chúng ta thân gia một trận phân nhi bên trên. Ngươi giúp ta một chút đi, ta nghĩ nhìn xem ta cái kia một đôi tôn nhi. Vị này hoàng lão ca là ta một cái biểu ca, bây giờ thật vất vả trở về. Hắn dưới gối không con, thích nhất đứa bé. Muốn nhìn một chút, ôm một cái, liền phải đi về, ta có lẽ lâu không thấy được tôn nhi của ta. Thôi Thế Phúc dễ dàng nhất mềm lòng. Vừa nghe đến Tôn Thị lời này, liền ngẩng đầu hướng Thôi Vi nhìn lại. Thôi Vi biết tính cách của hắn, tức khắc khóe mắt liền run rẩy lên, quay đầu không muốn nghe Thôi Thế Phúc nói chuyện. Đầu kia Thôi Thế Phúc thanh âm quen thuộc quả nhiên vang lên. Vi nhi, ngươi nhìn một cái. Thân thích một trận, ngươi liền đem đứa bé để hắn ôm một cái. Thân gia đến cùng là ngươi bà Thôi Thế Phúc trước kia mặc dù không thích Tôn Thị tính cách. Nhưng lúc này nhìn thấy Tôn Thị như thế đáng thương ngồi ở trước mặt mình. xiêm áo trên người đều ẩm ướt hơn phân nửa. Trong lòng cũng cảm thấy đồng tình, vội mở miệng khuyên Thôi Vi một câu. Đã thấy nữ nhi đầu mở ra cái khác, căn bản không thèm để ý hắn. Lập tức liền có chút thấp thỏm ni cái kia toa tôn thị xem xét Thôi Thế Phúc thần sắc. Vội vàng liền lại ngồi dưới đất kêu khóc, mệnh của ta a, làm sao khổ như vậy a? Ta chỉ là muốn nhìn xem ta một đôi tôn nhi, về sau liền là chết cũng không tiếc vì nhi. Thôi Thế Phúc lại mở miệng một câu. Thôi Vi không có lên tiếng, đầu kia La Thị lại cười nói, con của nàng là kim bảo trứng đâu, mới không nỡ người ta chạm thử, dạng này bảo béo, cũng không sợ tuổi nhỏ, gấp phúc của bọn hắn. Về sau, Thôi Vi nhất không nhịn được trừ Thôi Kính Trung cùng Dương Thị mẹ con bây giờ muốn phụ. Thuộc trên người mình, đương ký sinh trùng bên ngoài, lớn nhất uy hiếp liền một song tử nữ. Lúc này nghe được La Thị dạng này hi hi ha ha mở miệng nói bậy. Nàng ánh mắt lập tức liền lạnh xuống, quay đầu nhìn đứng phía sau một cái bà tử một chút. Lớn tiếng nói, đưa nàng đè lại, đem con nhìn kỹ. Cái kia bà tử đáp ứng một tiếng, Thôi Vi đem nguyên bản sắn tại Nhiếp Thu Nhiễm cánh tay ở giữa để tay ra. Hướng La Thị đi tới, La Thị bị người đặt tại trên tường rào, không thể động đậy, trong ngực đứa bé cũng bị người ôm sát. Thôi Vi tiến lên nổi lên sức lực toàn thân, hung hăng một bạt tai hướng La Thị quang tới. Chỉ nghe ba, một tiếng vang giòn, La Thị gương mặt cấp tốc bắt đầu sưng vù. Nàng lúc đầu bởi vì trong tháng không có ngồi tốt mà có chút sắc mặt tái nhợt nhất thời không phải đỏ. Thôi Vi dương lên có chút nóng bỏng bàn tay, lắc lắc, cùng Bích Liễu nói, tìm lực lớn bà tử tới, cho ta thưởng nàng 10 cái tát. Bích Liễu đáp ứng một tiếng, đầu kia La Thị ngay trước chúng bị đánh, lập tức trong lòng vừa thẹn vừa giận, vội vàng không được dãy giụa, chỉ là nàng ngay tại ở cữ bên trong. Sinh xong đứa bé vốn là hao tổn thân thể, nơi nào dãy giụa đến động, cái kia hai cái bà tử án lấy nàng nghiêm nghiêm thật thật, khiến cho nàng không thể động đậy. La Thị vừa muốn mở miệng mắng, đầu kia lại tới một cái tam đại năm thô nàng dâu tử. Đi tới không nói hai lời liền một bạt tai lại hướng trên mặt nàng quăng tới. Thôi Kính Hoài, ngươi là người chết nha, ngươi thấy vợ ngươi bị người khi dễ cũng mặc kệ. Ngươi cái này thứ hèn nhát. La Thị bên khóe miệng đều chảy ra máu tươi đến. Nàng lúc này đối với Thôi Vi trong lòng sinh ra sợ hãi. Không ngờ tới nàng dĩ nhiên nói động thủ đánh người liền thật động thủ đánh người. Nàng chỉ coi Thôi Vi là mình hãn tử, lại không chịu giúp mình một nhà. Trong lòng có chút bất mãn. Bây giờ nhìn thấy Nhiếp gia bên trong nô bộc thành đàn, đưa nàng ép tới không thể động đậy. Vốn là có chút phạm sợ, lại gặp Thôi Vi thật làm cho người đánh mình, lập tức trong lòng sợ hãi, bắt đầu trong miệng mắng lên Thôi Kính Hoài tới. Ta ngày đó xuất tiền cứu được ngươi như thế một cái không biết cảm ơn ân tình đồ vật. Hiện tại còn tới nói hưu nói vượn, nếu không phải ta mấy ngày trước đây xài bạc cứu ngươi, ngươi liền cái xem báo ứng cơ hội đều không có. Thôi Vi lắc lắc bàn tay, lại trở về Nhiếp Thu Nhiễm bên người, lạnh lùng hướng về phía La Thị nói một câu. Cái này khiến thôn dân bên trong lúc đầu có chút đồng tình La Thị bị đánh người, lập tức đều nghĩ ra ngày đó La Thị sinh sản, Thôi ra không chịu cho bạc, cuối cùng còn để Thôi Vi tới trả tiền chuyện cứu người. Bây giờ xem ra, La Thị đúng là cái vong ân phụ nghĩa, người ta cứu được nàng. Bây giờ nàng lại ở chỗ này nguyền rủa người ta một đôi đứa bé không được tốt. Khó trách Thôi Vi muốn đánh nàng. PS, cảm tạ, độc dược, nhiên, áp áp Sabina, phong đạm vân thanh dương, đầy đê liễu, vui vẻ hành trình, lưu lưu 111, BAI 1, tấm gương một mặt, cảm tạ thân môn phấn hồng phiếu cảm tạ. Bạn đọc 13-1003-2207-21861. Tấm gương một mặt, cảm tạ hôn khen thưởng phù bình an cảm tạ, chu si 01, cảm tạ hôn đánh giá phiếu canh thứ nhất tương đương con bớt tơ. Lắc mê trang, hết chương.